chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 48, giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mộ Diêu nhìn những con hạc giấy đó rất lâu. Rất lâu, đã 12 năm trôi qua. Nhưng mỗi nội dung trên con hạc giấy, mỗi sự kiện đã xảy ra, anh đều nhớ rõ mồn một. Chỉ dai cắn môi, bí mật của cô bị người mà cô không muốn nhất phát hiện. Như thể bị ném vào biển lửa, thiêu đốt toàn thân cô nóng bừng. Cô dứt khoát đặt những con hạc giấy giấu trong tay lên kệ trưng bày. Vội vàng quay người, khi chỉ dai bước chân đầu tiên, Thẩm Mộ Diêu như đã dự đoán được động tác của cô. Một tay ôm ngang eo kéo cô vào lòng. Hai cánh tay rắn chắc của Thẩm Mộ Diêu dần dần siết chặt. Một lúc sau, anh khẽ cười trầm thấp. Khàn khàn nói, người em thích trước đây là anh sao? Nghe tiếng cười trầm thấp và tiếng tim đập của người đàn ông. Chỉ dai vừa xấu hổ vừa chua xót. Cô ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Mộ Diêu. Lông mày anh khẽ nhướng, không chớp mắt nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô. Chỉ dài cũng không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này. Cô vùi mặt vào ngực anh, nhỏ giọng hỏi, anh có phải rất đắc ý không? Đắc ý vì có một người thích anh không chỉ 12 năm. 12 năm, 1/5 cuộc đời một người. Cả tuổi thanh xuân của cô đều bị anh chiếm giữ. Ngày xưa, bây giờ và tương lai đều sẽ là anh. Cầm Thẩm Mộ Diêu tựa lên đầu cô, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Không phải đắc ý, thấy không thể tin nổi, lại thấy vui sướng tột độ, như thể đang mơ. Mắt anh đen láy sáng ngời, khẽ nói, được cô gái của chúng ta thích cũng là vinh dự của anh. Chỉ dai nghe lời người đàn ông mà má nóng bừng. Cô đưa tay nhéo anh một cái. Lực yếu ớt đến đáng thương. Người đàn ông không hề đau. Ngược lại còn thấy hơi ngứa ngáy. Thẩm Mộ Diêu đỡ lấy hõm lưng cô. Anh cúi người. Trán thân mật tựa vào trán cô. Nửa thân trên của Chỉ dai ngả ra sau. Chiếc cổ thon thả kéo ra một đường cong tuyệt đẹp. Cô cũng đưa tay. Ôm chặt lấy anh. Không buông, lừa người, miệng đàn ông, quỷ lừa gạt. Thẩm Mộ Diêu lười biếng cười. Không lừa người, anh nâng cằm cô lên. Đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào cô. Cúi đầu, hôn sâu lên môi cô. Khẽ cắn một cái, từ từ nói. Em có biết điều gì khiến tôi vui sướng tột độ trong đời này không? Chỉ dai ngẩng đầu, lắc đầu. Chuyện gì à? Thẩm Mộ Diêu khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, trông rất hư hỏng. Đại chiến 3 ngày 3 đêm với cô gái tôi thích. Chỉ dai không chỉ má mà vành tai cũng bắt đầu nóng lên. Anh là đồ lưu manh, đồ vô liêm sỉ, toàn thích nói mấy lời bậy bạ. Thẩm Mộ Diêu lười biếng cười, bóp nhẹ gáy cô. Nhưng bây giờ, anh trầm giọng nói, được Chỉ dai thích mới là chuyện vinh dự và vui sướng tột độ nhất trong đời này của tôi. Chỉ dai mắt đỏ hoe. Thật ra cô từ trước đến nay là người hay khóc. Dần dần lớn lên, cô cũng nhịn được, cũng trở nên không còn thích khóc nữa. Cô co người trong lòng Thẩm Mộ Diêu, cố gắng kiểm soát biểu cảm. Hai tay ôm chặt lấy eo người đàn ông. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô. Từ từ di chuyển lên, hôn lên tóc cô, những năm tháng đó chắc hẳn rất vất vả. 12 năm, và lúc đó, anh hoàn toàn không biết gì. Anh cứ nghĩ ban đầu Chỉ dai đồng ý ở bên anh. Cũng chỉ vì anh cưỡng hôn cô. Thậm chí tối nay, anh còn vì lời Trần Tịch nói. Cô ấy hồi cấp 2 thích ôn thời hoài, mà khó kiểm soát cảm xúc. Anh rõ ràng biết cô thực ra rất nhạy cảm. Xin lỗi em, Chỉ giảm, anh hạ giọng, để em phải chịu thiệt thòi rồi. Những năm tháng này, em đã chịu thiệt thòi rồi. Tuyến lệ của Chỉ dai không thể kiểm soát được lại chảy xuống. Cô vùi mặt vào ngực người đàn ông, ra sức lắc đầu, thích anh, là chuyện của một mình cô. Cô không chịu thiệt thòi. cũng không thấy vất vả. Những chua xót đó, vào khoảnh khắc cô và anh ở bên nhau, đã tan biến hết rồi. Thẩm Mộ Diêu ôm cô, bàn tay to lớn xoa đầu cô an ủi cảm xúc của cô. Giơ tay, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vết ẩm ướt dưới mắt cô. Anh cúi đầu nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, nhướng mày cười khẽ. Con thỏ đỏ này từ đâu ra thế? Chỉ dai hơi ngượng, còn muốn chui vào ngực Thẩm Mộ Diêu để trốn, nhưng lại bị người đàn ông nắm tay, dẫn vào phòng tắm. Thẩm Mộ Diêu làm ướt khăn sạch bằng nước nóng, cúi người, đôi mắt dán chặt vào cô, ngẩng đầu lên, Chỉ dai theo bản năng ngẩng đầu. Khuôn mặt cương nghị của người đàn ông dần dần phóng đại và tiến gần. Anh dùng khăn nóng lau mặt cô. Thẩm Mộ Diêu làm việc dứt khoát, cũng không quá cầu kỳ, sức lực cũng lớn, đôi khi làm việc cũng thô lỗ, nhưng Chỉ dai lại cảm thấy động tác anh lau mặt cho cô rất nhẹ nhàng. Trông bối rối và vụng về, cả khuôn mặt cô vùi vào chiếc khăn ẩm ướt, ấm áp, mím môi cười thầm. Anh thật sự rất tốt. Cô thật sự rất thích Thẩm Mộ Diêu. Lau mặt xong, Thẩm Mộ Diêu rửa sạch khăn. Anh hỏi, bôi bột dạ quang lên bình sao nhé? Chỉ dai gật đầu, được ạ. Thừa về phòng ngủ, Thẩm Mộ Diêu bôi mặt trước, Chỉ dai bôi mặt sau. Chốc lát, mọi ngóc ngách của bình sao đều được phủ bột dạ quang. Thẩm Mộ Diêu tắt đèn, phòng ngủ tối đen. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, bình sao và bình mặt trăng đặt trên kệ trưng bày từ tối mờ dần sáng lên. Bình mặt trăng lớn hơn bình sao rất nhiều, và cũng sáng hơn. Thẩm Mộ Diêu nắm tay cô, nghiêng người ghé sát tai cô nói, đẹp không? Chỉ dai khóe môi cong lên, đẹp ạ. Anh khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên, khẽ nói, có anh ở đây, mặt trăng. Ngôi sao của em sẽ không bao giờ tắt nữa. Chỉ dai nhìn người đàn ông đứng cạnh mình, ánh mắt sáng rực. Đúng vậy, mặt trăng của cô vĩnh viễn không lặn. Bật đèn, Chỉ dai lấy một tờ giấy từ ngăn kéo ra, gấp một con hạc giấy. Thẩm Mộ Diêu dựa vào kệ trưng bày, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt chỉ dừng lại trên người cô. Chỉ dai lấy bút đen, viết lên con hạc giấy, anh ấy lại tặng em một vầng trăng sáng ngời. Ngôi sao của em đã có bạn rồi. Em thích lắm. Ngày 30 tháng 12 năm 2019. Chỉ dai chú ý đến ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông. Má cô dần nóng lên. Cô mím môi, đặt con hạc giấy vào bình sao. Cô đưa bút cho Thẩm Mộ Diêu. Người đàn ông nhận lấy. Giọng nói trầm thấp phát ra từ cổ họng. Hửm. Chỉ dai đỏ mặt, chỉ vào bình mặt trăng, nhỏ giọng nói, anh có thể viết tên anh lên bình được không? Thẩm Mộ Diêu đứng lười biếng ở đó, khóe môi cong lên, nhìn cô đầy ẩn ý, viết, viết chứ, vợ tôi muốn viết, sao tôi có thể không viết được? Anh cười tinh quái, dù sao tôi cũng sợ vợ mà. Chỉ dai khẽ, chậc, một tiếng, nụ cười càng sâu. Khi Thẩm Mộ Diêu đặt bút, anh quay đầu lại, khẽ nhướng lông mày. Tại sao lại muốn tôi viết lên mặt trăng, mà không phải ngôi sao? Chỉ dai nhân lúc người đàn ông cúi người, xoay cái đầu đẹp trai hơn những người đàn ông khác của anh lại. Anh cứ viết đi, cô thì thầm nhỏ giọng. Vừa nãy không phải còn nói đều nghe lời em sao? Thẩm Mộ Diêu cười, được, người đàn ông viết tên mình lên bình mặt trăng. Chữ viết mạnh mẽ và đầy nội lực. Thẩm Mộ Diêu, ngày 30 tháng 12 năm 2019. Chỉ dai cầm bút, trên bình sao, viết tên cô một cách rất nghiêm túc. Chỉ dai, ngày 30 tháng 12 năm 2019. Bình sao và bình mặt trăng kề sát nhau. Tương lai của họ cũng sẽ ở bên nhau. Chỉ dai nhìn tên trên bình mặt trăng. Tại sao lại muốn tôi viết lên mặt trăng, mà không phải ngôi sao? Bởi vì anh chính là mặt trăng của em. Cô đã hái được vầng trăng sáng ngời đang treo trên cao. Cô cũng sẽ yêu thương mặt trăng của mình thật tốt. Đêm giao thừa Lãng Mạn viết tên xong, Thẩm Mộ Diêu chuẩn bị về nhà. Trước khi đi, anh nói, mai ban ngày đột nhiên có chút việc. Xong việc, tôi sẽ đến đón em đón giao thừa. Chỉ Dai gật đầu, được, ngày hôm sau, Chỉ Dai vẫn đi làm như thường lệ. Chỉ là ngày giao thừa này, các đồng nghiệp trong công ty cũng không còn để tâm vào công việc. Muốn tan sở sớm về nhà, 5 giờ rưỡi, Chỉ Dai vẫn chưa nhận được tin nhắn của Thẩm Mộ Diêu. Nhưng cô cũng không thu dọn túi sách. Cảnh này bị tổng biên tập Triệu nhìn thấy. Bà đi đến hỏi, năm nay con đón giao thừa ở đâu? Tổng biên tập Triệu không cho cô thời gian suy nghĩ. Bà nói, đến nhà dì đi, trước đây dì bảo con đến con không đến. Năm nay dì sẽ làm vài món ăn tối ngon. Đông người cũng vui hơn. Chỉ Dai không có người thân. Mỗi năm đều đón giao thừa một mình. Lạnh lẽo, tổng biên tập Triệu trong lòng rất khó chịu. Trong lòng bà, Chỉ Dai coi như nửa đứa con gái của bà. Chỉ Dai cười nắm tay tổng biên tập Triệu. Cô nhếch môi, năm nay con không một mình nữa rồi. Có người đón giao thừa cùng con. Tổng biên tập Triệu nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô. Lập tức hiểu ra là chàng trai tóc húi cua đẹp trai lần trước đến đón con ở bữa tiệc đúng không? Chỉ Dai gật đầu, vâng, tổng biên tập Triệu xoa đầu cô. Được, vậy con tan sở sớm đi. Chỉ Dai, vâng, sau khi tổng biên tập Triệu đi, Chỉ Dai dựa vào ghế xoay, suy nghĩ vài giây, gửi cho Thẩm Mộ Diêu một tin nhắn. Anh đang ở đâu? Em tan sở rồi. Xoay vòng vòng, Thẩm Mộ Diêu nhận được tin nhắn thì hình xăm cũng đã hoàn thành bước cuối cùng. Thợ xăm đặt dụng cụ xuống, tháo khẩu trang, bận rộn cả ngày, hai tay và cánh tay anh ta cũng mỏi như. Anh ta nhìn Thẩm Mộ Diêu mím môi, gửi tin nhắn, cười, là bạn gái của cậu à? Thợ xăm vỗ vỗ ngực, nhướng mày với Thẩm Mộ Diêu. Thẩm Mộ Diêu hiểu ý hiệu này. Anh cất điện thoại, ừ, là vợ tôi. Nói xong, anh mặc áo vào, động tác vươn tay kéo căng phần hình xăm. Nhưng anh vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Thợ xăm giơ ngón cái lên với anh. Đúng là đàn ông đích thực, chẳng sợ đau gì cả. Ê, nhưng thật sự là vợ cậu à, kết hôn rồi sao? Dù tôi là đàn ông, nhưng đàn ông thì luôn hiểu đàn ông. Thợ xăm nói. Đàn ông mà, ai cũng, đứng núi này trông núi nọ. Cậu, không để lại cho mình một đường lui nào sau 6 giờ sao? Điện thoại của Thẩm Mộ Diêu rung lên một cái. Anh cúi đầu, là tin nhắn Chỉ Dai gửi đến. Đêm nay em không quan tâm đến loài người. Người đàn ông dừng lại rất lâu trên dòng chữ đó trên màn hình. Đột nhiên, cười khẽ thành tiếng, thợ xăm thắc mắc, cậu cười gì vậy? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Thẩm Mộ Diêu nhướng mày, giơ hai ngón tay lại gần lắc nhẹ. Không giống, anh gõ chữ trên màn hình bằng ngón tay thon dài của mình. Gửi cho Chỉ Dai cùng một câu nói. Sau đó Thẩm Mộ Diêu nhếch mắt, nói với thợ xăm, cô ấy là người duy nhất tôi muốn kết hôn. Đi thôi, vợ tôi nhớ tôi rồi. Tôi phải đi đón cô ấy. Thợ xăm giả vờ dùng tay làm dao, đâm vào tim mình một cái. Đây là đang ngược cầu, từ xa à? Sau khi nhận được tin nhắn giống hệt của Thẩm Mộ Diêu, má Chỉ Dai đỏ bừng. Cô rũ mi, bật cười. Đêm nay em không quan tâm đến loài người. Em chỉ muốn anh thôi. Chỉ Dai sau khi nhận được tin nhắn WeChat của người đàn ông, ở lại văn phòng 15 phút. Sau đó xuống lầu, đến cửa công ty, Thẩm Mộ Diêu đã đến rồi. Lên xe, anh liếc cô, ăn tối trước nhé. Chỉ Dai cũng hơi đói rồi. Được ạ, anh gì? Chỉ Dai nghĩ nghĩ, lẩu nhé. Thẩm Mộ Diêu, được. Anh lái xe về phía trung tâm thương mại, đến quán lẩu. Có lẽ vì là đêm giao thừa nên người xếp hàng khá đông. Hai người dạo quanh trung tâm thương mại một lúc mới đến lượt. Ngồi vào chỗ, Thẩm Mộ Diêu đưa cho cô ly trà trái cây dâu cam hoa nhài ấm nóng. Không hỏi cô, trực tiếp gọi món, sau đó đưa máy tính bảng cho cô. Xem còn muốn ăn gì nữa không? Chỉ dai liếc nhìn, anh đã gọi thịt bò, dạ dày bò, chả tôm, miến, ngô, khoai tây, khoai lang, quẩy nhỏ, đều là những món cô thích ăn. Cô gọi thêm hai phần thịt nữa. Sợ không đủ ăn, người phục vụ nhanh chóng mang các món đã gọi ra. Thẩm Mộ Diêu nhúng thịt bò vào nồi lẩu. Nước chấm ngon, Chỉ Dài ăn rất hài lòng. Cô cắn một miếng ngô, hỏi, ăn xong, chúng ta sẽ đi đâu? Thẩm Mộ Diêu, xem pháo hoa, vừa nói xong, Chỉ Dài khẽ sững sờ. Đối diện với đôi mắt đen láy của người đàn ông, cô nhớ đến đêm giao thừa năm nhất đại học. Họ đã chia tay dưới pháo hoa ở quảng trường Nam Kiều. Cô mím môi, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói. Thẩm Mộ Diêu nhếch mắt, nhìn cô một lúc lâu, khẽ cười, năm nay không đi quảng trường Nam Kiều xem pháo hoa. Dưới bàn, chân người đàn ông chạm nhẹ vào chân cô, Chỉ Dài nhìn anh, Thẩm Mộ Diêu cười mà như không cười nói, đi quảng trường Nam Kiều xem pháo hoa nữa, lão tử sẽ mắc PTSD mất. Anh đang ám chỉ chuyện chia tay năm đó. Trong lòng Chỉ Dài dâng lên bao nhiêu cảm xúc như sóng trào. Hối hận, áy náy, đau buồn, xót xa. Được rồi, nhìn cái bộ dạng đó của em kìa. Thẩm Mộ Diêu cúi người, móc nhẹ cằm cô, ăn nhanh đi, không ăn là thịt đều về tôi hết đấy. Người đàn ông nói được làm được. Anh vươn đũa gắp một cái, gần như gắp hết toàn bộ thịt bò trong nồi. Chỉ Dài lập tức quên chuyện chia tay năm đó, sau đó tranh giành thịt với anh. Một bữa lẩu xong, toàn thân Chỉ Dài ấm áp. Ra khỏi quán lẩu, cô ngửi quần áo, rồi lại nắm một nắm tóc ngửi ngửi. Nhíu mày, mùi lẩu nồng quá, cô đưa cánh tay ra trước mặt Thẩm Mộ Diêu, ngẩng đầu hỏi, anh ngửi thử xem, có ngửi thấy không? Thẩm Mộ Diêu rũ mắt nhìn cô, trực tiếp kéo cô vào lòng, bóp cằm cô, hôn lên đôi môi nhỏ đỏ mọng của cô, như chuồn chuồn chạm nước, một nụ hôn thoáng qua. Chỉ Dài che miệng, cô nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý đến hành động của họ, mới thở phào, anh làm gì vậy? Thẩm Mộ Diêu cười không đứng đắn, ôm eo cô, liếc nhìn cô, không muốn em ngửi thấy mùi, vừa hôn một cái, ngọt lắm, chỉ là hơi cay thôi. Chỉ Dài, cô đưa tay, nhéo vào eo người đàn ông một cái. Anh phiền phức quá. Thẩm Mộ Diêu lười biếng khẽ cười, cũng không để tâm, vẫn giữ nguyên tư thế đó. Tay kia cũng nắm lấy tay cô, vu, ốt ve lòng bàn tay mềm mại của cô, bàn tay người đàn ông thô ráp và chai sạn. Chỉ Dài bị những ngón tay chai sần của anh chạm vào mà toàn thân nóng bừng, như một chiếc bánh kem tan chảy. Nửa tiếng sau, Thẩm Mộ Diêu đậu xe vào bãi đỗ. Chỉ Dài đi theo anh về phía trước. Một chiếc du thuyền khổng lồ đang neo đậu ở bến tàu. Bến tàu đông nghịt người. Xung quanh du thuyền treo đầy đèn lồng nhỏ. Ở giữa du thuyền, những chiếc đèn lồng nhỏ ghép thành ba chữ. Chỉ Mộ Hào, Chỉ Dài kéo vạt áo Thẩm Mộ Diêu, chỉ vào ba chữ, Chỉ Mộ Hào, che mắt lại, không thể nhìn nổi, xấu quá. Thẩm Mộ Diêu cười, xấu à, Chỉ Dài vừa định nói là xấu, ai ngờ đám đông xung quanh chỉ vào du thuyền mà ồn ào. Có người bao trọn con du thuyền này sao? Chắc chắn rồi, trên đó còn có chữ, Chỉ Mộ Hào, lãng mạn quá đi mất. Tôi cũng thích lắm, bao trọn con du thuyền này một đêm đắt lắm đấy. Bình thường bao trọn đã đắt rồi. Hôm nay lại là đêm giao thừa, chắc chắn là cực kỳ đắt. Không biết tổng tài nào và vợ bé nhỏ của anh ta đây. Chỉ Dài nghe thấy mấy chữ, tổng tài và vợ bé nhỏ của anh ta, thì mặt đỏ bừng, nghe thấy chưa? Người đàn ông đột nhiên lên tiếng. À, Thẩm Mộ Diêu liếc cô. Xấu à? Ai cũng bảo lãng mạn mà. Em thấy sao? Chỉ Dài nhìn thấy trên mặt người đàn ông hiện lên dòng chữ. Ông đây bao du thuyền lãng mạn không? dám nói không lãng mạn thì liệu hồn. Cô không nhịn được cười thành tiếng. Lãng mạn, Thẩm Mộ Diêu khẽ chậc một tiếng, ôm lên du thuyền. Những cô gái nhìn thấy họ lên du thuyền, vừa nhìn thấy Thẩm Mộ Diêu nổi bật giữa đám đông, liền kéo bạn bè bên cạnh, kích động nói, đẹp trai quá, anh ấy đẹp trai quá, vừa đẹp trai vừa cao vừa giàu lại lãng mạn, ghen tị với bạn gái anh ấy quá hu hu, chị gái kia trắng quá, nhìn cũng đẹp quá, à, đêm giao thừa còn bị ép ăn cẩu lương nữa chứ, tôi hận quá. Lên du thuyền, có người phục vụ hướng dẫn họ đến phía mũi du thuyền. Du thuyền, píp píp, vài tiếng, từ từ tiến về phía quảng trường Nam Kiều, đến khu vực nghỉ ngơi. Có đồ uống, rượu, và cả đồ ngọt, đầy đủ mọi thứ. Thẩm Mộ Diêu tựa vào lan can. Anh mặc áo khoác biker đen, phong thái phóng khoáng. Khi quay đầu nhìn cô, đường nét khuôn mặt anh sắc sảo, lạnh lùng, đôi mắt như vỡ nát những vì sao, đen và sáng, đói không, có đồ ngọt đấy, Chì Dai lắc đầu, không đói, vẫn no mà, Thẩm Mộ Diêu cười, vậy thì ngắm cảnh một lát, sắp đếm ngược rồi, du thuyền từ từ di chuyển trên mặt biển, xa xa vô số tòa nhà cao tầng vây quanh, màn hình lớn bắt đầu đếm ngược, cầu Nam Kiều Bắc qua mặt biển. Hai bên quảng trường Nam Kiều chật kín người, dòng người tấp nập, theo sự thay đổi của các con số trên màn hình, bắt đầu hò reo, 10, 9, 3, 2, 1, cùng với tiếng cuối cùng kết thúc, vô số quả bóng bay đủ màu sắc được thả lên bầu trời đen kịt. Pháo hoa, vút, vút, bay lên cùng lúc, rực rỡ sắc màu, mang theo những bông hoa lửa hạnh phúc, bùm. Một tiếng nổ tung trong đêm tối, dưới tiếng ồn ào, Thẩm Mộ Diêu bước lên một bước, vòng tay qua eo Chì Dai ôm cô vào lòng, đôi mắt người đàn ông đen láy và nóng bỏng, khóe môi hơi cong, lúm đồng tiền nông, anh cúi đầu, dành cho cô một nụ hôn sâu, Chì Giảm Giảm, chúc mừng năm mới, lời tác giả. Dương Ca và Chì Muội hôn nhau vào đêm giao thừa tương đương với việc hôn nhau liên tục từ năm 2019 đến năm 2020 đó. Hì hì, lâu thật nha, cách chương.